Cầu Vồng trên mây, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Du Nguyên sau khi rời khỏi công ty thì đến một siêu thị gần đó mua nguyên liệu, đi gần một tiếng cũng mua được một xe, cũng không biết là có nhiều quá không nhưng thiếu lại không tốt, nên cậu mua nhiều một chút. May mà bên cạnh có một sức lao động miễn phí xách túi giúp cậu. Anh Yến cảm ơn anh, nếu không có anh em không cầm hết mất. Lạc Du Nguyên cầm hai túi, còn lại đều là Yến Chi Mộ cầm. Vốn dĩ cậu chỉ đi một mình, nhưng Yến Chi Mộ khăng khăng muốn đi theo hỗ trợ nên mới thành ra hai người cùng đi mua. Muốn ăn phải lăn vào bếp chứ, Yến Chi Mộ nói, chất hết đồ lên cốp sau xe, nhiều nguyên liệu vậy về chuẩn bị bây giờ cũng vừa kịp. Đợi chút, em xuống mua ít đồ. Lúc gần tới nhà cậu vội gọi Yến Chi Mộ dừng xe. Bên đường đang có một sạp bán lê, cũng gần cuối mùa nên trái cũng không được to cho lắm. Lại mua thêm bó hoa cúc trắng của cô bên cạnh. Sao lại mua thêm lê vậy? Yến Chi Mộ hỏi khi Lạc Du Nguyên lên xe. Nấu lê chưng cho anh. Hôm nay thấy anh ho mấy lần. Trời đông rồi. Thời tiết dễ bị đau họng lắm. Cậu cười cười nói. Không hiểu sao Yến Chi Mộ lại thấy ấm áp. Chi tiết nhỏ này mà cậu cũng có thể để ý. Bữa tiệc này, ngoại trừ cậu, Yến Chi Mộ, anh chị còn có cả Yến Kiều sẽ đến. Tổng cộng 5 người. Nguyên liệu chuẩn bị cũng không ít. Cậu sơ chế lê trước, lấy ruột, bỏ thêm ít táo tàu, kỷ tử, đường phèn, thêm ít nước rồi cho vào nồi chừng chậm, đợi đến lúc ăn xong sẽ có món tráng miệng này. Lại nấu thêm một nồi canh cá chua cay, cá dùng là cá bóng mú, vừa tươi ngon lại ít mỡ, đối với người ăn kiêng cũng tốt. Tay nghề của em tốt thật đấy, Yến Chi Mộ chỉ biết xử lý đơn giản thôi, nên ẻ bên cạnh lặt rau, rửa nguyên liệu cho cậu. Nhìn tay cậu nhanh nhẹn xử lý cá và thịt, trông vô cùng có kinh nghiệm. Em sống độc thân mà, đương nhiên phải biết nấu cơm. Anh có ăn được cay không? Cậu hỏi, tạm tạm, được, nấu món cá nấu cay tứ xuyên cho anh thử nhé. Cậu cười cười nói, khoảng hơn 45 phút sau, căn phòng đã ngập đầy mùi thơm, đến cả Yến Chi Mộ cũng cảm thấy đói. Tinh, tinh, để anh ra mở cửa. Yến Chi Mộ nói, vội chạy ra mở cửa. Yến Đạo, người đến là vợ chồng Vương Bàn, gọi tôi là Chi Mộ là được rồi, quen biết nhau mà đừng khách sáo. Được, em vào phụ Tiểu Du. Chẳng mấy chốc thức ăn đã được bày lên bàn, có cá nấu cay tứ xuyên, cá nấu chua, tôm noãn long tĩnh, thịt ôm, đậu phụ ma bà, nấm tuyết xào, bánh đậu đỏ. Em làm nhanh thật đấy, sao không đợi chị? Chị Tâm vừa bưng lên bàn vừa nói, em tự làm được mà, hơn nữa có anh Yến phụ em nữa. Lạc Du Nguyên bưng món cuối cùng lên, xin lỗi đến trễ rồi, em đem theo rượu đến mời mọi người đây. Yến Kiều vừa đúng lúc đến, mọi người ăn bữa cơm này vô cùng vui vẻ, anh em nhà Yến Kiều không ngờ những món này lại ngon đến vậy, vợ chồng Vương Bàn đã sớm quen, cả bàn ăn nhanh chóng bị diệt sạch. Cuối cùng ăn lê hấp, vừa thanh lại vừa ấm bụng. Anh thích cậu ấy sao? Buổi tối vì uống ít rượu nên Yến Kiều đi cùng xe với Yến Chi Mộ trở về. Bân khuân mãi cuối cùng cô cũng hỏi anh mình. Từ sau khi trở thành gia chủ của Yến gia, sau sự việc năm đó Yến Chi Mộ trở nên độc đoan lạnh lùng lại càng khó đoán. Nhưng hôm nay cô tựa như nhìn thấy anh trai năm trước năm 10 tuổi đó, vui vẻ dịu dàng lại tràn đầy hạnh phúc, mà những cảm giác đó đến từ việc anh trai dành cho cậu thanh niên kia, cho nên cuối cùng vẫn là không kìm lòng nổi mà hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến Mộ vẫn chưa trả lời. Nhớ lại từ khi mới bắt đầu gặp Lạc Du Nguyên cho đến hiện tại, từ một sự hiếu kỳ, đến tân thưởng khả năng của cậu rồi bất chi bất giác thế nào anh thật sự đã quá để tâm đến người kia. Anh muốn cậu ấy vui vẻ, nhìn những tin tức xấu trên mạng do người khác cố ý hãm hại lại tức giận muốn ra mặt bảo vệ cậu ấy. Có lẽ thế, không chắc chắn nhưng hiện tại có lẽ anh đang thật sự thích cậu ấy. Quả nhiên, Yến Kiều nhủ thầm trong bụng, vậy anh phải nhanh lên. Người như cậu ấy một khi nổi rồi sẽ có rất nhiều người thích, lúc đó người ta thích người khác, anh cũng đúng dê xê ha tai đến buồn rầu với em. Yến Kiều lại bắt đầu chọc ông anh nhà mình, nè, anh có muốn em cho anh vài gợi ý đi cua crush của anh không? Lo mà là việc của em đi, Yến Chi Mộ không được tự nhiên quay đầu nhìn ra cửa xe. Ha ha, Yến Kiều cười ra mặt, thật hy vọng cậu ấy cũng sẽ thích anh, đem anh trẻ về như trước đây, sinh động tràn đầy vui vẻ. Khoảng thời gian sau đó Yến Kiều bắt đầu bàn giao công việc, trên tay cô vừa kéo về một người đại diện kim bài là Lý Xanh kéo từ bên công ty của tên Cảnh Vãn kia qua, liền để người đó dẫn dắt Lạc Du Nguyên. Vương Bản là người quản lý cá nhân của cậu, dù sao cũng là anh em thân thiết. Lại chọn cho cậu một đoàn đội vô cùng tốt, trong đó phải kể đến trợ lý Lâm Liêu và tài xế Trọng Tiến bên cạnh. Trợ lý Liêu là đặc trợ bên cạnh Yến Chi Mộ năng lực ngang ngửa trợ lý Hứa. Yến Chi Mộ sau khi biết Lạc Du Nguyên cần đoàn đội liền truyền người qua. Năng lực 1 trên 10 người, mà tài xế là thân tín bên cạnh của Yến Kiều, thân thủ vô cùng xuất sắc có đều là một hũ nút chính hiệu. Con đường sự nghiệp của Lạc Du Nguyên cũng chính thức bước sang trang mới. Cách chương.